sau đó trong đôi mắt già nua bỗng nhiên tuôn ra vẻ mừng như điên. Chương 1037, lại sáng tạo kiếm chiêu, Vu Sơn Thương Hải. Thiên đạo thạch bi trong không gian, Diệp Cô Thần chung quanh mây mù phun trào, từng đạo tràng cảnh bắt đầu biến ảo. Mỗi một màn đều có Tư Đồ Hồng Tuyết tồn tại. Nàng dây dưa, nàng phức tạp, nàng bất đắc dĩ, nàng yêu hận quấn quýt si mê. Từ thiên hoang bình nguyên từ biệt, đã hồi lâu, Diệp Cô Thần lại là không biết, Tư Đồ Hồng Tuyết hiện tại đến tột cùng như thế nào. Nàng tại Thái Thượng Tiên Cốc, còn tốt chứ? Giờ khắc này, Diệp Cô Thần biểu lộ cảm xúc, chung quanh kiếm ý tràn ngập. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra kiểm, một đôi thâm thúy mắt đen, mang theo một sợi tang thương, một sợi bất đắc dĩ. Bên miệng, chậm rãi rơi xuống một sợi thở dài. Hồng Tuyết, một kiếm này, vì ngươi mà sáng tạo. Diệp Cô Thần thoại âm rơi xuống, trong đầu hỗn độn thức hải điên cuồng xoay tròn. Kinh khủng hỗn độn hồn lực, phảng phất biến thành một mảnh minh mông mà mờ mịt biển cả, mãnh liệt mà ra. Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, đồng thời xuất kiếm, vô tận kiếm khí bắn ra, cùng hỗn độn hồn lực dung hợp ở cùng nhau, tựa như hiển hóa ra vô tận sông núi biển mây. Từng trải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây, kiếm này chiêu tên là Vu Sơn Thương Hải. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, Vu Sơn Thương Hải một kiếm vung ra, làm cả thiên đạo thạch bi không gian đều là chấn động. Một kiếm này, là Diệp Cô Thần tình cảm ngưng kết, đồng thời uy lực cũng vượt qua thức thứ nhất. Nếu như nói một thức thiên nhược hữu tình, là lấy loại kia bi thương sầu não ý cảnh, làm đối thủ tâm thần hoảng hốt nói. Như vậy cái này thức thứ hai Vu Sơn Thương Hải, chính là Diệp Cô Thần đem hỗn độn hồn lực, dung nhập kiếm chiêu ở trong. Một kiếm này, không chỉ có thể làm bị thương đối phương nhục thân, càng có thể làm bị thương đối phương thức hải. Đây mới là một chiêu này chỗ lợi hại nhất chỗ. Đúng lúc này, tại kia hồn lực cùng kiếm khí đan xen sơn hải tranh cảnh bên trong, loáng thoáng, như có một đạo mông lung tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện, tựa như thiên ngoại chi phi tiên. Cái đó là, Diệp Cô Thần tâm thần chấn động, cái kia đạo phảng phất giống như phi tiên thân ảnh, còn chưa hiển hiện ra, phi thường mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhưng Diệp Cô Thần, làm sao không biết, người ấy là ai? Nguyên lai, còn có thức thứ ba, Diệp Cô Thần hơi có thất thần, trừ thiên nhược hữu tình, Vu Sơn Thương Hải về sau, tất nhiên còn có một thức. Chỉ là hiện tại, Diệp Cô Thần còn khiếm khuyết một chút thời cơ, cho nên đạo thân ảnh kia, mông lung, không cách nào hiển hiện ra. Kia một thức, ta tất nhiên sẽ lĩnh ngộ, chờ đến hoàn toàn lĩnh ngộ ba thức về sau, ta liền đem bộ kiếm thuật này tặng cùng ngươi, Hồng Tuyết. Diệp Cô Thần thở dài nói, hắn đối Tư Đồ Hồng Tuyết, ôm lấy thua thiệt, bộ kiếm thuật này, liền xem như không có ý nghĩa đền bù. Diệp Cô Thần hiện tại, ngay cả thức thứ ba danh xưng đều đã nghĩ kỹ, chỉ kém một cái cảm ngộ cùng thời cơ, liền có thể đem nó lĩnh ngộ. Sau đó, Diệp Cô Thần đè xuống trong lòng cảm khái, ánh mắt ngầm tránh nói, không biết ta một chiêu này, so với kiếm kinh hồng cùng hoa vô tu lại như thế nào. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, cùng một thời gian, tại ngoại giới, ở đây tất cả mọi người là như là hóa đá, ánh mắt ngốc trệ. Thiên đạo thạch bi bắn ra trước nay chưa từng có quang mang, cái kia đạo cột sáng màu trắng như là giếng phun bạo dũng hướng về bầu trời. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, kia cột sáng màu trắng, không có chút nào xu hướng suy tàn. Nhìn thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch im ắng. Cuối cùng, cột sáng màu trắng tại đạt tới ngàn trượng thời điểm, mới khó khăn lắm ngừng lại. Ngàn trượng quang mang, chiếu rọi toàn bộ cổ kiếm mộ. Đừng nói là cổ kiếm mộ chung quanh, chính là phương viên ngàn vạn dặm, đều có thể nhìn thấy đạo này bắt mắt mà ánh sáng chói mắt trụ. Giật mình, sững người, rung động muốn tuyệt, Thần Nhai học viện đám người, còn có Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm chúng nữ, tại có chút sau khi ngây ngẩn, trên mặt đều là hiện lên cực độ tâm tình vui sướng. Diệp Cô Thần, cuối cùng vẫn là thành công, nói cho ta là đang nằm mơ. Âu Dương Phong Vân đột nhiên một tay nắm qua bên người một vị thế gia trận doanh thiên kiêu, sắc mặt đều là có chút dữ tợn. Tốt, tốt giống không phải nằm mơ. Vị kia thế gia thiên kiêu cũng là mặt mũi tràn đầy sững người, bờ môi đều đang run rẩy. Làm sao có thể, thượng quan kinh thần, Ân Tuyệt bọn người, như trong mộng, căn bản phản ứng không kịp. Hoa Vô Tu trên mặt cười nhạt cùng thong dong, triệt để đánh mất. Hắn nắm tay, khớp xương có chút trắng bệch, chính là kiếm kinh hồng, cũng là có chút há to miệng. Thật lâu, mới phun ra một câu, đây chính là trời sinh thánh giả thiên phú sao, quái vật a. Trong vòng một ngày, tự sáng tạo kiếm thuật, đã là một kiện làm cho người cảm giác chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần sáng tạo kiếm thuật, còn phá vỡ kiếm kinh hồng cùng Hoa Vô Tu ghi chép. Bọn hắn là 600 trượng cùng 700 trượng, mà Diệp Cô Thần thì là ngàn trượng. Trong đó chênh lệch, không phải 100 lượng trăm, đây là khoảng cách cực lớn. Cung Lâu Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, bờ môi khẽ run, lại là nói không nên lời gì tới. Trong đôi mắt đẹp chấn kinh, cuối cùng hóa thành đầy ngập phức tạp, cùng một cái mang theo đắng chát ý cười. Mộ Tinh Trúc vị sư phụ này, nàng không so được. Cổ Kiếm Mộ bên ngoài, Bắc Huyền trưởng lão dụi dụi con mắt, chợt ngửa mặt lên trời cười dài không thôi. Diệp Cô Thần, không có mất đi trời sinh thánh giả uy danh. Hắn, y nguyên sáng tạo ra ghi chép, mà đổi thành một bên, Hoa Mặc cùng Ân Ly chờ thế gia trưởng lão, từng cái sắc mặt tựa như mặt chết. Đặc biệt là Hoa Mặc, có loại buồn bực đến thổ huyết cảm giác, hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Giờ phút này, ngoại giới đám người, các loại cảm xúc đều có chi. Mà tại thiên đạo thạch bi trong không gian, Diệp Cô Thần coi là, mình sẽ trực tiếp bị thiên đạo thạch bi truyền tống ra ngoài. Nhưng là cũng không có. Chuyện gì xảy ra, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, hư không đột nhiên có chút vặn vẹo, một viên màu ngà sữa đá cuội hiển hiện ra. Trên đó trải rộng huyền ảo đạo văn, thoạt nhìn như là phiên bản thu nhỏ thiên đạo thạch bi. Đây là vật gì? Diệp Cô Thần giơ tay lên, đem nó thu vào trong lòng bàn tay. Tảng đá kia giống như thiên đạo thạch bi, mang theo một cỗ huyền ảo ý vị. Lúc này, Diệp Cô Thần mờ u bàn tay bỗng nhiên lại lần nữa nóng bỏng lên, tinh anh danh sách kim sắc hình kiếm huy hiệu nổi lên. Kiếm tông danh sách huy hiệu tại sao lại có phản ứng, chẳng lẽ cái này thiên đạo thạch bi cũng cùng kiếm tông một mạch có quan hệ gì? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, hắn không khỏi nhớ tới tứ đại bí cảnh bên trong, hắn duy nhất không có từng tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Đó cũng là bảy đời kiếm tông truyền thừa địa. Càng nghĩ, Diệp Cô Thần tạm thời không muốn minh bạch giữa hai bên liên quan, hắn dứt khoát đem tảng đá kia thu nhập nguyên trong nhẫn. Sau đó, Diệp Cô Thần mới bị thiên đạo thạch bi truyền tống mà ra. Diệp Cô Thần đạp mạnh ra thiên đạo thạch bi không gian, trên thân liền có vô số ánh mắt bắn ra mà tới. Diệp Cô Thần lúc này mới nhìn thấy thành tích của mình. Ngàn trượng cột sáng, viễn siêu kiếm kinh hồng cùng hoa vô tu. Chẳng lẽ là bởi vì ngàn trượng cột sáng, ta mới có thể đạt được tảng đá kia? Diệp Cô Thần nghĩ thầm, đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Vu Sơn Thương Hải uy lực, tuyệt đối mạnh hơn thiên nhược hữu tình. Mà lại chiêu này kiếm thuật còn có xâm nhập phát triển tiềm lực, cũng không phải là chỉ có một chiêu liền kết thúc. Sư phụ, người quá mạnh. Mộ Tinh Trúc đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, hưng phấn chạy đến Diệp Cô Thần bên cạnh. Còn lại một đám thần nhai học viện đệ tử, ánh mắt cũng là vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem Diệp Cô Thần, tựa như nhìn xem thần chỉ. Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên nhìn về phía Diệp Cô Thần, đáy mắt đều là mang theo một tia che giấu ước mơ. Tương phản, những cái kia thế gia thiên kiêu, từng cái biểu lộ mất tự nhiên, trước đó mỉa mai cùng phách lối, giờ phút này đều phảng phất biến thành từng cái bàn tay vô hình, hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ. Ta thành tích này, cũng không tính chênh lệch a. Diệp Cô Thần có chút nhíu mày, ánh mắt quét về phía Hoa Vô Tu, Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt, Âu Dương Phong Vân bọn người. Trong lúc nhất thời, thế gia thiên kiêu bên kia, vô cùng khó xử, từng cái gương mặt nóng lên. Chương 1038, các phương động tác. Diệp Cô Thần biểu hiện, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Có thể nói là căn bản không thể đoán được, ai có thể nghĩ tới, một ngày thời gian, Diệp Cô Thần liền có thể tự sáng tạo kiếm thuật. Không chỉ như thế, nó sáng tạo ra kiếm thuật, lại còn phá vỡ Hoa Vô Tu cùng Kiếm Kinh Hồng ghi chép. Cái này có chút quá mức, còn có để hay không cho cái khác thiên kiêu sống. Cái này Độc Cô Vô Bại, là không muốn cho cái khác thiên kiêu lưu một điểm mặt mũi sao. Cổ Kiếm Mộ bên ngoài, vạn chúng ngạc nhiên, một số võ giả tự lẩm bẩm, biểu lộ thất thần nói. Hoa Vô Tu sắc mặt, có chút trắng bệch, trước đó hắn dù chưa nói rõ trào phúng, nhưng này loại thái độ, biểu lộ không bỏ sót. Diệp Cô Thần biểu hiện như vậy, không bỏ sót là đem hắn mặt mũi, ấn trên mặt đất ma sát. Lần sau trào phúng trước đó, trước qua thoáng qua một cái đầu óc, chúng ta Độc Cô đại ca, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích. Không không càng là lửa cháy đổ thêm dầu, không chút lưu tình mở miệng châm chọc. Lời này kém chút để Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt bọn người thổ huyết. Cái này chẳng phải là đang nói bọn hắn là A Miêu A Cẩu. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào phản bác. Bởi vì Diệp Cô Thần đích thật là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Nghĩ tới đây, tất cả trước đó châm chọc khiêu khích thế gia thiên kiêu, từng cái vô cùng biệt khuất, sắc mặt đỏ lên, lại là nói không nên lời cái gì phản bác chi ngôn. Ta vậy mà không cảm thấy có một tia ngoài ý muốn. Chân trời, Kiếm Cửu cười thở dài, thật là một cái quái vật, cho dù là kiếm thập nhất cũng là lầu bầu nói. Đương nhiên, dù vậy, trong mắt của nàng kiếm khôi đệ nhất nhân tuyển, y nguyên vẫn là kiếm thập tam. Nhưng Độc Cô Vô Bại tại chư vị kiếm tử trong suy nghĩ, địa vị lại là lại lần nữa cất cao. Về sau, Diệp Cô Thần bọn người, cũng là rời đi Cổ Kiếm Mộ. Ngũ Đại Học Viện trưởng lão thôi động tín vật, lại lần nữa đem Cổ Kiếm Mộ quan bế. Lần này mở ra 2 tháng sau, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, cổ kiếm mộ cũng sẽ không lại mở ra. Ha ha, Độc Cô Tiểu Hữu, ngươi làm rất không tệ. Bắc Huyền trưởng lão cười sang sảng đạo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích. Cùng Bắc Huyền trưởng lão hình thành so sánh rõ ràng, là Hoa Mặc cùng Ân Ly trở thế ra trưởng lão. Đặc biệt là Hoa Mặc, giờ phút này trên mặt giống như là bôi nhọ nồi, hắc không được. Bắc Huyền trưởng lão không khỏi quăng tới chế nhạo ánh mắt nói, trước đó là ai nói, như Độc Cô Vô Bại có thể tự sáng tạo kiếm thuật, liền quỳ gối trước mặt lão phu dập đầu ba cái. Lời này truyền ra, chung quanh đông đảo võ giả ánh mắt, cũng là đồng loạt rơi trên người Hoa Mặc. Bắc Huyền lão quỷ, ngươi, Hoa Mặc ra mặt run rẩy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, duỗi ra ngón tay lấy Bắc Huyền trưởng lão, cánh tay đều đang run rẩy. Trước đó không phải là nói thật thoải mái nhanh sao, hiện tại không dám thực hiện lời hứa. Bắc Huyền trưởng lão trong lòng thoải mái vô cùng, tiếp tục nói. Ngươi, hừ, Hoa Mặc sắc mặt vô cùng khó xử, mặc dù chung quanh đông đảo võ giả, bởi vì Hoa gia nguyên nhân, không dám trắng trợn nghị luận. Nhưng này rất nhiều trong ánh mắt chế nhạo xem kịch chi sắc, vẫn là khiến Hoa Mặc có loại trong lòng thổ huyết cảm giác. Chúng ta đi, Hoa Mặc hất lên ống tay áo, sắc mặt thẹn đỏ, cũng không tiếp tục nguyện dừng lại ở chỗ này. Hoa Vô Tu mặt không biểu tình, nhìn Diệp Cô Thần một chút, buồn bã nói, cười đến cuối cùng người, mới là bên thắng, Độc Cô Vô Bại, kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên thấy rõ ràng. Hoa Vô Tu không có tranh luận cái gì, mặt mũi của hắn tại hôm nay cũng coi là vứt sạch. Cuối cùng duy nhất lật bàn cơ hội, chính là tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên. Chỉ cần tại Vạn Yêu Sào, Thánh Triều di dấu bên trong diệt sát đi Diệp Cô Thần, như vậy tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Còn nữa, muốn cho Diệp Cô Thần chết người, nhưng cũng không phải là chỉ có hắn. Còn có vị kia thần bí khó lường, cao cao tại thượng Kiếm Khôi. Cho nên bất luận kết quả như thế nào, Diệp Cô Thần cuối cùng, rất khó sống mà đi ra Thánh Triều di dấu. Nghĩ đến đây, Hoa Vô Tu khóe miệng liền câu lên một vòng cười lạnh. Hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hoa Mặc mang theo một đám người nhà họ Hoa vội vàng rời đi, bóng lưng rất có vài phần chật vật chi ý. Còn lại Nhật Nguyệt Học Viện, Trường Hà Học Viện, cũng là không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp rời đi. Cuối cùng, Thần Nhai Học Viện đệ tử mới hoan hô, Diệp Cô Thần trong mắt bọn hắn, đã là thần đồng dạng tồn tại. Tốt, chư vị, về học viện, chuẩn bị kiếm tử tranh đoạt chiến. Bắc Huyền trưởng lão vung lên ống tay áo nói, lần này cổ kiếm mộ, Diệp Cô Thần có thể nói công đức viên mãn. Đạt được thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật, bát cực luân hồi kiếm quyết. Vạn thần kiếp, vãng sinh kiếm liên, trung cực kiếm vực chờ át chủ bài thủ đoạn, cũng là lấy được tiến bộ. Càng là tự chế càng cường đại hơn một chiêu, Vu Sơn Thương Hải. Cuối cùng còn chiếm được một khối thần bí tảng đá. Nói tóm lại, Diệp Cô Thần thu hoạch tràn đầy. Hắn đối với về sau kiếm tử tranh đoạt chiến, càng có lòng tin. Cách Thiên Kiêu chiến trường mở ra, hẳn là cũng không phải quá xa, lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, ta thế tất yếu trở thành kiếm tử. Diệp Cô Thần trong lòng quyết định, bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn dừng hắn trở thành kiếm tử. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là về tới Thần Nhai Học Viện, tiến vào sau cùng tu luyện củng cố giai đoạn. Cổ kiếm mộ sự tình, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, lại lần nữa truyền khắp kiếm vương triều. Diệp Cô Thần liên tục tại tam đại bí cảnh, sáng tạo ra tiền nhân không có ghi chép. Trong lúc nhất thời, danh tiếng không hai, một chỗ trên đỉnh núi cao, kiếm khôi thân hình đạp lập, tay nâng bảo tháp, ám kim sắc tóc dài tung bay. Trên mặt che mặt nạ đồng xanh, làm hắn thêm ra một cỗ thần bí khó lường hương vị. Chung quanh hư không bên trong, truyền đến mấy thân ảnh. Kiếm Khôi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Một đạo khác thanh âm nói, những âm thanh này, dung nhập trong hư không, phi thường mờ mịt. Nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra ngụy thánh khí tức, bọn hắn là một chút thế gia ngụy thánh cường giả. Yên tâm, chúng ta đợi cơ hội này, đã quá lâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, kiếm vương triều, đem cải thiên hoán địa, nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Kiếm Khôi ngữ khí ngang nhiên, dã tâm bàng bạc vô biên. Vậy liền có thể, đây là người cùng chúng ta thế gia giao dịch, bất quá, kia Độc Cô Vô Bại, bất luận như thế nào đều phải chết. Trong hư không, lại lần nữa truyền đến một đạo lạnh lùng vô cùng thanh âm. Như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên có thể nghe ra, thanh âm này thình lình chính là Hoa Vân Đào. Yên tâm, Độc Cô Vô Bại là một thanh kiếm sắc, nếu không thể thần phục với ta, làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể. Bẻ gãy, Kiếm Khôi một câu rơi xuống, sát khí ngút trời, tựa như muốn đem hư không đông kết. Kiếm Vương chiều một chỗ khác, một thân ảnh một mình đạp đứng ở cô sườn núi phía trên. Trên mặt hắn mang theo yêu dị mặt nạ màu tím, mái tóc màu tím không gió mà bay. Nó hai tay chắp sau lưng, cả người có một loại khí thôn vạn dặm sơn hà khí phách. Uy thế như vậy, không chút nào kém cỏi hơn kiếm khôi, thậm chí càng có loại hơn trời sinh cao cao tại thượng cảm giác. Chính là kiếm bảng đệ nhất thần bí thiên kiêu, tử. Kiếm khôi, kiếm kinh hồng, kiếm thập tam, hoa vô tu, độc cô vô bại, các ngươi ai có thể mang đến cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ đâu, dù sao ngoại trừ Đế Hạo Thiên mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, ta đã thật lâu không có gặp được đối thủ. Tử tự lẩm bẩm, hắn mặt mang tử mặt, mái tóc màu tím, cho nên bị kiếm vương triều người xưng là tử. Không có người biết được, tử chân chính thân phận đến tột cùng là ai. Hắn tại kiếm vương triều, cũng rất ít hiện thân, mà lần này, tử rốt cuộc quyết định muốn xuất thủ. Hắn thổi huyết sáo, viễn không, một đầu to lớn hình rồng yêu thú vỗ cánh mà tới. Kia là một đầu mọc ra đầu rồng, lại một cặp con rơi cánh cường hãn yêu thú. Thân hình hắn lóe lên, liền bước lên yêu thú lưng phía trên. Tử Dực Bức Long, đi, tử một tiếng chân uống, Tử Dực Bức Long ngẩng đầu phát ra rồng gầm rung trời, hướng về một phương hướng bay lượn mà đi. Chính là vạn yêu xào phương hướng, chương 1039, kiếm tử tranh đoạt chiến kéo ra màn che. Kiếm vương triều, tại cổ kiếm mộ sự tình về sau, cũng không có yên tĩnh lại. Ngược lại là gợn sóng, tựa như vương triều biến đổi đêm trước. Thế ra, tán tu, hai phe này trận doanh, thế như nước với lửa. Tại kiếm vương triều sáng tạo mới bắt đầu, chính là từ rất nhiều tán tu cùng một chút thế gia tạo thành. Lịch đại kiếm đạo minh chủ, đều là tán tu cùng thế gia ngụy thánh cường giả thay phiên đảm nhiệm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, chư thế gia dã tâm càng lúc càng lớn. Bọn hắn đã không vừa lòng tại cùng tán tu cường giả chia đều quyền lợi. Kiếm vương triều đại quyền, hẳn là nắm giữ tại chư thế gia trong tay. Như vậy mâu thuẫn, tại kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu, bị nhốt vô thiên kiếm cảnh 5 năm chưa ra về sau, đạt đến cực hạn. Cho dù là có ỷ thiên tình trấn áp, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tăng thêm chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều các phương diện áp lực. Toàn bộ kiếm vương triều, mặt ngoài nhìn qua coi như ổn định, nhưng bên trong sớm đã là gió nổi mây phun. Loại này phong ba, theo kiếm tử tranh đoạt chiến thời gian tới gần, mà càng phát ra mở rộng. Minh chủ đã bế quan 5 năm chưa từng xuất hiện, rất có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, lần này kiếm tử tranh đoạt chiến kiếm khôi chi vị, liền cực kỳ trọng yếu, nếu là đã rơi vào thế gia trong tay, kiếm kia đạo liên minh sợ là hoàn toàn để cho thế gia chấp trường. Kiếm vương triều 360 lĩnh, trong đó có không ít đứng hàng trung lập lãnh chúa, đang chăm chú kiếm tử tranh đoạt chiến cuộc. Trước đó Diệp Cô Thần tại năm viện thi đấu bên trên biểu hiện, đã để một phần trong đó lãnh chúa, gom đến tán tu trận doanh. Nhưng đại bộ phận lãnh chúa, vẫn là bị thế gia thu mua lòng người. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, cơ hồ liền có thể đặt vững về sau kiếm vương triều cục diện. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, kia độc cô vô bại hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng có thể cảm thấy an ủi chúng ta con cái trên trời có linh thiêng. Tử Yên lãnh chúa, Hoàng Long lãnh chúa trong lòng hai người đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn hiện tại, đã không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần, chỉ có thể mong đợi Diệp Cô Thần chết tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên. Một bên khác, Thiên Phong lãnh chúa Tần Chấn, thì là có chút lo lắng Diệp Cô Thần. Hắn dù sao cũng là tán tu trận doanh lãnh chúa, tự nhiên hy vọng nhìn thấy Diệp Cô Thần bọn người có thể đoạt được kiếm khôi chi vị. Tại như vậy gợn sóng quỷ quyệt người tâm động loạn bên trong, toàn bộ kiếm vương triều rất có vài phần mưa gió nổi lên cảm giác. Loại trạng thái này, kéo dài đến 2 tháng có thừa. Kiếm tử tranh đoạt chiến ngày, cũng sắp tới gần, ngũ đại học viện người, đều chờ xuất phát, thần nhai học viện bên ngoài, từng chiếc lâu thuyền sừng sững trong hư không, lít nha lít nhít đệ tử, trải rộng chung quanh. Diệp Cô Thần, Lăng Mặc Thư, Huyền Liên ba người, đứng tại phía trước nhất. Bên cạnh thân thì đứng đấy Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên, Không Không, Yên Sầu Khách bọn người. Về phần kia Giang Diễn, đã sớm thối lui ra khỏi thần nhai học viện, về tới Giang Gia. Ngoài ra, bởi vì tranh đoạt chiến địa điểm là tại Vạn Yêu Xào, hơn nữa còn sẽ có cái khác vương triều cường giả tiến đến, cho nên lần này thần nhai học viện cũng là cường giả ra hết. Bắc Huyền trưởng lão bao gồm người tất nhiên là không cần nhiều lời. Năm vị điện chủ, giờ phút này chừng 4 vị xuất hiện, chỉ còn một vị lưu thủ học viện. Nhất Mi đại trưởng lão cũng tại, trọng yếu nhất thì là thần nhai viện trưởng Kiếm Phu Tử, lần này chính là từ hắn tự mình dẫn đầu. Giờ phút này, Kiếm Phu Tử đứng ở lâu thuyền phía trên, lưng còng xuống, sợi râu thon dài, tay ở quải trượng. Cái này nhìn lại thường thường không có gì lạ chân thọt lão giả, lại là danh chấn toàn bộ kiếm vương triều ngụy thánh cường giả. Có Kiếm Phu Tử tại, thần nhai học viện chúng đệ tử cũng là không hiểu an tâm. Kiếm Phu Tử đầu tiên là nhìn Diệp Cô Thần một chút, trong đôi mắt già nua hiển hiện vẻ vui mừng. Sớm tại năm viện tuyển chọn lúc, Kiếm Phu Tử liền tiếp xúc qua Diệp Cô Thần. Mà Diệp Cô Thần cũng không có để hắn thất vọng. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, ngoại trừ kiếm thập tam, kiếm kinh hồng bọn người bên ngoài, tán tu trận doanh lớn nhất hy vọng liền đặt ở Diệp Cô Thần trên thân. Chư vị thần nhai học viện đệ tử, lần này tiến về Vạn Yêu Xào Thánh Triều di dấu, khả năng sẽ trải qua trước nay chưa từng có nguy hiểm, lão phu cũng không đề nghị thần phủ cảnh trở xuống đệ tử tiến đến, đương nhiên, nếu là nhất định phải đi, học viện tất nhiên cũng sẽ hết sức bảo vệ an nguy của các ngươi. Kiếm phu tử mở tiếng nói, lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, không thể so với trước kia. Thần phủ cảnh trở xuống đệ tử, rất dễ dàng vẫn lạc. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Diệp Cô Thần, viện trưởng đại nhân, chúng ta không sợ. Đúng đấy, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, thần nhai học viện không ra thứ hèn nhát. Một chút đệ tử cao giọng hô, nếu là bởi vì sợ chết, liền lùi bước, hôm đó sau con đường tu luyện cũng liền như vậy. Còn nữa, lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, rất có thể tiến vào thánh triều di dấu, nếu là có thể đạt được một chút cơ duyên, cũng đủ để hưởng thụ vô tận. Thiên địa linh kiều ngũ đoạn trở lên, có thể đi theo, nhưng muốn lượng sức mà đi, không được liền rút đi, bảo mệnh quan trọng. Kiếm phu tử trên mặt tươi cười, hắn cũng không muốn thần nhai học viện đệ tử, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, có đôi khi hoàn toàn chính xác cần sinh tử ma luyện. Một phen chuẩn bị về sau, tại kiếm phu tử dẫn đầu dưới, toàn bộ thần nhai học viện lâu thuyền đội ngũ, cũng là khí thế bàng bạc, bay lên không. Chuyến đi này, đem đặt vững kiếm tử chi vị, đồng thời, còn lại tứ đại học viện, các lộ thiên kiêu, cũng là cùng nhau chuẩn bị, đi kiếm hoàng lĩnh. Bởi vì lần này, ngũ đại học viện đem đồng hành, tự ỷ thiên tình dẫn đầu, cùng còn lại tam đại vương triều cùng một chỗ tiến quân Vạn Yêu Xào. Dù sao Vạn Yêu Xào bên trong, tồn tại có thể so với nhân loại ngụy thánh cường giả yêu thú chi vương. Tứ đại đỉnh cấp vương triều, bất kỳ cái gì một cái vương triều, đều khó mà đơn độc trấn áp Vạn Yêu Xào một đám yêu thú chi vương. Mấy ngày về sau, thần nhai học viện đội ngũ, cũng là đi tới kiếm hoàng lĩnh. Cơ hồ tại không sai biệt lắm thời gian, còn lại tứ đại học viện, các lộ thế gia thiên kiêu, cũng là cùng nhau hội tụ. Hoa Vô Tu, thượng quan kinh thần chờ kiếm bảng thiên kiêu tất nhiên là không cần nhiều lời, tất cả đều ở đây. Hoa Vô Tu chỉ là thản nhiên nhìn Diệp Cô Thần một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hiện tại lúc này, không có lời nào để nói, hết thảy cũng sẽ ở kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên thấy rõ ràng. Thượng quan kinh thần, Ân Tuyệt mấy người cũng là híp mắt nhìn Diệp Cô Thần, tựa như đã đem nó trở thành người chết. Hoàn toàn chính xác, trong mắt người ngoài, đắc tội nhiều người như vậy, thậm chí còn trêu chọc kiếm khôi. Diệp Cô Thần cho dù mạnh hơn, cuối cùng cũng là có hạn. Đối mặt khác nhau ánh mắt, Diệp Cô Thần ngược lại là lạnh nhạt tự nhiên. Lúc này, viễn không có một đám người đến, cầm đầu là một vị thân mang bạch bào nam tử tuấn Mỹ, tay chống đỡ đỏ dù, bên hông cài lấy hồ lô rượu, cả người khí tức lạnh nhạt tự nhiên, không có bất kỳ cái gì cường giả khí tức áp bách. Nhưng chính là dạng này một cái làm cho người như Mộc Xuân Phong nam tử, lại là một thân một mình, trấn áp toàn bộ kiếm vương triều, khiến ngũ đại ngụy thánh thế gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này, chính là kiếm quân, ỷ Thiên Tình, tại nó bên cạnh, còn đi theo một vị thiếu niên, đương nhiên đó là kiếm kinh hồng. Trừ cái đó ra, còn có dòng dã một loạt, 13 đạo thân ảnh đồng thời đến, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ, tản mát ra một cỗ ngưng trọng túc sát chi ý. Chính là kiếm vương triều 13 kiếm tử. Mà tại ở trong đó, là dễ thấy nhất, tự nhiên là đứng tại phía trước nhất kiếm khôi, khí thế ép người. Kiếm khôi ánh mắt quét về phía thần nhai học viện, tất cả thần nhai học viện đệ tử đều là sắc mặt trắng nhợt, cảm giác có chút áp bách. Cuối cùng, kiếm khôi ánh mắt rơi trên người Diệp Cô Thần, hắn không nói lời nào. Có ỷ Thiên Tình tại, ngược lại là không có người nào dám tùy tiện mở miệng. Chư vị, lần này tiến về Vạn Yêu Xào, không chỉ có là vì tuyển chọn xuất kiếm tử, càng là vì tìm kiếm thánh triều di dấu. Trong đó một chút cơ duyên, đối ta kiếm vương triều có tác dụng cực lớn. Cho nên lần này, hy vọng chư quân toàn lực ứng phó. Trời phù hộ kiếm triều, vạn thế vĩnh xương, ỷ Thiên Tình một câu rơi xuống, toàn bộ kiếm hoàng thành vô số phát ra gào thét hò hét, trong nháy mắt sôi trào. Trời phù hộ kiếm triều, vạn thế vĩnh xương, chương 1040, cổ tôn tin tức. Kiếm vương triều thân là Nam Thiên vực kiếm tu quốc gia. Có thể nói là ngoại trừ những bá chủ kia cấp thế lực bên ngoài, kiếm tu tốt nhất kết cục. Toàn bộ kiếm vương triều kiếm tu lực ngưng tụ cũng là rất mạnh. Nhưng cũng tiếc chính là, bởi vì lâu dài tán tu cùng thế gia trận doanh đối địch, tăng thêm Ngạo Thần Châu bị nhốt, lúc này mới đưa đến kiếm vương triều rung chuyển. Điều này cũng làm cho Chiến Thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều chờ xếp hạng 2-3-4 vương triều thấy được cơ hội. Mà thánh triều di núp bên trong khả năng tồn tại thánh đạo chi quả, chính là các đại vương triều tất tranh đoạt chí bảo. Một viên thánh đạo chi quả liền có khả năng chế tạo ra một vị thiên kiếp thánh giả. Mà thiên kiếp thánh giả thì là thế lực cấp độ bá chủ tiêu chuẩn thấp nhất. Tuy nói một vị thiên kiếp thánh giả còn không cách nào làm cho một cái vương triều đạt tới thế lực cấp độ bá chủ độ cao. Nhưng ít ra, có thể ổn thỏa trăm đại vương triều đệ nhất bảo tọa. Cho nên lần này, ỷ Thiên Tình cũng là đem hy vọng, ký thác vào một đám thiên kiêu trong tay. Lần này tiến về Vạn Yêu Sào, trọng yếu không chỉ là kiếm tử tranh đoạt chiến, càng là muốn vì ta kiếm vương triều làm vẻ vang. Ỷ Thiên Tình nói, định không phụ phó minh chủ nhờ vả. Nghe được ỷ Thiên Tình chi ngôn, toàn trường một đám thiên kiêu, bao quát kiếm bảng thiên kiêu, còn có 13 vị kiếm tử, đều là chắp tay, cao giọng quát. Diệp Cô Thần cũng là có chút chắp tay, hắn thân là kiếm tu, tự nhiên vẫn là hy vọng kiếm vương triều có thể ổn thỏa đệ nhất vương triều bảo tọa. Bất quá, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, đảo qua Kiếm Khôi, cùng Hoa Vô Tu trở thế gia thiên kiêu. Diệp Cô Thần có lẽ sẽ vì kiếm vương triều đại cục cân nhắc. Nhưng Hoa Vô Tu bọn người có thể hay không như thế, vậy liền khó nói. Dù sao trước đó tại loạn cổ Hoang Nguyên, Âu Dương Phong Vân cũng là không để ý chút nào đại cục, ra tay với hắn, này mới khiến kiếm vương triều thiếu một khối thánh triều di dấu tàn đồ. Bất quá lần này, Diệp Cô Thần hiển nhiên không có mảy may nương tay. Như Âu Dương Phong Vân bọn người không để ý đại cục, vậy hắn cũng không để ý thi triển lôi đình thủ đoạn. Tốt, chư vị tu chỉnh một phen, sau 3 ngày, đi Vạn Yêu Sào. Ỷ Thiên Tình khua tay nói. Sau đó, ngũ đại học viện cùng các lộ thế gia, còn có tán tu, đều là riêng phần mình tu chỉnh. Lần này tiến về Vạn Yêu Sào ngụy thánh cường giả, khoảng chừng 10 vị. Ngoại trừ phó minh chủ Ỷ Thiên Tình bên ngoài, tán tu bên này, có kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, còn có một vị tên là Cốc Nguyên Nghĩ tán tu ngụy thánh. Trừ cái đó ra, còn lại 6 vị, đều là thế gia trận doanh ngụy thánh. Hoa gia ngoại trừ Hoa Vân Đào bên ngoài, còn có một vị ngụy thánh, Hoa Vân Biển, chính là Hoa gia một vị thái thượng trưởng lão. Còn lại thì là thượng quan gia chủ, thượng quan bác, Giang gia phó gia chủ Giang Vũ, Ân gia đại trưởng lão Ân Lãnh Sơn, còn có Âu Dương thế gia trưởng lão Âu Dương Húc. Thế gia 6 vị ngụy thánh, ngoại trừ Hoa Vân Hải ngoại, còn lại 5 vị đều là tại Thông Thánh Sơn hiện thân qua. Đương nhiên, cái này còn không phải ngũ đại ngụy thánh thế gia toàn bộ cường giả, chỉ là trong đó một bộ phận. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, ngụy thánh thế gia cường giả nội tình sao mà thâm hậu. Không hổ là kiếm vương triều. Tùy tiện liền có thể xuất động 10 vị ngụy thánh cường giả, bất quá đáng tiếc. Diệp Cô Thần đáy lòng thở dài, kiếm vương triều cường giả nội tình hoàn toàn chính xác số 1, nhưng lại nội bộ phân liệt, tạo thành dung chuyển. Hiện tại, Diệp Cô Thần cũng coi là minh bạch, vì sao ỷ Thiên Tình nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn đem Ngạo Thần Châu cứu ra. Chỉ có cứu ra Ngạo Thần Châu, mới có thể khu trục dị tâm người, trọng chỉnh kiếm đạo liên minh, đem nó bện thành một sợi dây thừng. Bất quá trước khi đến Vô Thiên kiếm cảnh giải cứu Ngạo Thần Châu trước, Diệp Cô Thần còn cần trước đoạt được kiếm tử thân phận. 3 ngày thời gian, rất nhanh trôi qua. Ngày hôm đó, lấy ỷ Thiên Tình 10 vị ngụy thánh cầm đầu, kiếm vương triều lâu thuyền đội ngũ, trùng trùng điệp điệp lái về phía Vạn Yêu Sào phương hướng, rất có vài phần khí thế. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều, đồng thời có lâu thuyền đội ngũ đằng không mà lên, lái về phía Vạn Yêu Sào phương hướng. Mỗi một cái đội ngũ, đều từ mấy vị ngụy thánh cường giả dẫn đội. Trừ cái đó ra, thiên cung tôn giả nhân số cũng không ít. Đương nhiên, từng cái vương triều yêu nghiệt thiên kiêu tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Dù sao lần này, kiếm vương triều thiên kiêu cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, còn lại tam đại vương triều, tự nhiên không có khả năng phái ra cái gì A Miêu A Cẩu. Bá Đao vương triều, một chỗ hoang nguyên phía trên, một vị quần áo phong trần mệt mỏi thiếu niên, dẫn theo nhuốm máu cổ đao, hờ hững đứng tại chỗ. Thiếu niên diện mục bình thường, một đầu loạn phát như bụi cỏ. Dâu ria xồm xoàm, nhìn qua có chút lôi thôi. Nó hai mắt, giống như là đã mất đi tình cảm, âm u đầy tử khí. Như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra thiếu niên này, chính là cùng hắn tại Tử Cấm Chi Đỉnh, triển khai đao kiếm chi quyết đao si, cổ tôn. Không, hiện tại hẳn là xưng là thất sát đao ma, cổ tôn. Tại từ tay thí sư về sau, cổ tôn duy nhất tình cảm cũng đã mất đi, cả người như là cái xác không hồn, một đường lưu ly đến Bá Đao vương triều. Nguyên bản, cổ tôn còn có một cái chấp niệm, chính là tự tay dùng thất sát cổ đao, kết thúc Diệp Cô Thần tính mệnh. Vì cái này chấp niệm, cổ tôn tại Bá Đao vương triều, ngày đêm khiêu chiến, ma luyện chính mình. Sau đó về sau, lại truyền ra Diệp Cô Thần vẫn lạc tin tức. Cái này chẳng những không có khiến cổ tôn thoải mái, ngược lại để hắn càng thêm đau đến không muốn sống. Cổ tôn muốn, là tự tay cùng Diệp Cô Thần làm kết thúc. Nhưng bây giờ, không thể nào. Diệp Cô Thần, người sao có thể chết, đáng hận a. Cổ tôn một đao trừ ra, mãnh liệt đao khí cơ hồ đem đại điện nứt thành hai nửa. Đúng lúc này, hư không bên trong, một chiếc phi thuyền hiện ra. Phi thuyền trên, đứng đấy một vị áo trắng tóc trắng tuấn lãng nam tử, vác trên lưng lấy thủy tinh trường đao, khí độ bất phàm. Chính là chiến thần Đao Tông Thánh Tử, Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử, Phù Sinh công tử, Đao Vô Mộng. Cổ tôn, người tại Bá Đao Vương triều lịch luyện cũng không xê xích gì nhiều, tiếp xuống, theo ta về chiến thần Đao Tông đi. Đao Vô Mộng nói, không thể tự tay kết thúc Diệp Cô Thần, ta sống còn có ý nghĩa gì? Cổ tôn hai mắt tinh hồng như máu, thống khổ dị thường. Sư phụ của ngươi không phải cũng từng nói qua sao, hy vọng ngươi có thể như một thanh thiên đao, vạch phá Nam Thiên Vực thương khung, mà thiên kiêu chiến trường, chính là chứng minh chính ngươi cơ hội tốt nhất. Đao Vô Mộng nói, cổ tôn mặc dù có thể lấy không trở ngại chút nào, trở thành chiến thần Đao Tông đệ tử. Nhưng thiên kiêu chiến trường, lại có thể khiến cổ tôn đánh ra thanh danh. Nghe nói như thế, cổ tôn thân hình đột nhiên run lên, tĩnh mịch đôi mắt lại lần nữa lăng lệ, trải rộng sát khí. Không sai, ngoại trừ Diệp Cô Thần cái này một chấp niệm, hắn còn muốn hoàn thành ngự bất phàm nguyện vọng, lấy đao chi danh, chấn động Nam Thiên Vực. Thiên kiêu chiến trường sao, ta muốn tham gia. Cổ tôn lời nói âm vang mà lạnh lùng, hắn theo Đao Vô Mộng rời đi. Thiên kiêu chiến trường dù chưa mở ra, nhưng hắn vẫn là phải lúc trước hướng chiến thần Đao Tông tu luyện. Về phần Vạn Yêu Xào Thánh Triều di giấu sự tình, cổ tôn không có hứng thú, cũng không có đi trước suy nghĩ. Hắn lại không biết, mình vô ý tiến hành, lại là làm hắn cùng Diệp Cô Thần số mệnh giao phong, lại lần nữa trì hoãn. Mà đổi thành một bên, tứ đại vương triều người, thì tiêu hao hơn nửa tháng thời gian trên đường. Tại đường xá bên trong, Diệp Cô Thần cũng là kỹ càng chấm dứt còn lại tam đại vương triều một chút tình huống. Những cái kia chiến thần bảng, huyết bảng, đao bảng bên trên thiên kiêu, tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Cô Thần lại không khỏi nhớ tới tại loạn cổ hoang nguyên gặp gỡ Hồng Phấn Lang Quân, Kim Ngân Song Đao bọn người, chắc hẳn lần này có cơ hội cùng bọn hắn lại đụng tới. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng có một khoản có thể coi là được rồi. Ngoài ra, còn có La Hầu công chúa, cũng rất có thể xảy ra chiến. Bất quá Diệp Cô Thần hiện tại, có đầy đủ lực lượng, không sợ bất luận kẻ nào. Tại hơn nửa tháng về sau, tứ đại vương triều nhân mã, rốt cục tới gần Vạn Yêu Xào. Chương 1041, Chiến Thần Vương Triều Tiểu Công Chúa. Vạn Yêu Xào, cũng không ở vào bất kỳ một cái nào vương triều bên trong. Bởi vì như Vạn Yêu Xào bực này hung địa, nếu là tại một cái vương triều bên trong, như vậy chỉ sợ không cần mấy ngày, cái kia vương triều liền sẽ hủy diệt. Một đầu yêu thú chi vương lực phá hoại, có thể so với đạn hạt nhân, nếu không có ngụy thánh cường giả ngăn cản, tùy tiện có thể phá hủy một cái trung đẳng vương triều. Vạn Yêu Xào, ở vào Nam Thiên Vực một chỗ tên là Hoang Vu Yêu Thổ địa phương. Toàn bộ Hoang Vu Yêu Thổ, diện tích cực lớn, trải rộng rất nhiều yêu thú. Hoang Vu Yêu Thổ chung quanh, không có bất kỳ cái gì vương triều tồn tại, lộ ra ít ai lui tới. Ngoại trừ một chút đi săn đoàn, sẽ tiến vào Hoang Vu Yêu Thổ thú liệp yêu thú bên ngoài, cơ hồ không có người nào sẽ tới đây. Về phần Hoang Vu Yêu trong đất Vạn Yêu Xào, càng là có thể xưng một chỗ cấm địa, đi săn đoàn cũng tuyệt không dám tới gần. Ngày hôm đó, một nhóm đi săn đoàn, tại Hoang Vu Yêu trong đất đi săn. Ai, người có nghe nói hay không gần nhất tin tức, nghe đồn tại Vạn Yêu Xào bên trong, giống như tồn tại một chỗ cổ lão di dấu. Một vị đi săn đoàn thành viên nói, nghe qua thì sao, Vạn Yêu Xào loại địa phương kia, ngụy thánh cường giả đi vào đều không chiếm được chỗ tốt gì, những cái kia yêu thú chi vương cũng không phải dễ trêu. Một người khác nói, mà đúng lúc này, viễn không bỗng nhiên truyền đến chấn thiên tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra, là có đại hung xuất thế sao? Bọn này đi săn đoàn thành viên đều là kinh hãi vô cùng. Nhưng mà bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện chính là từng chiếc khổng lồ lâu thuyền, ngang qua chân trời. Lâu thuyền mặt ngoài, ấn có một đạo hình kiếm đổ văn. Kia là kiếm vương triều tiêu ký. Một vị đi săn đoàn thành viên mắt lộ ra vẻ chấn động. Cái hướng kia, là Vạn Yêu Xào, chẳng lẽ, bọn này đi săn đoàn thành viên, lẫn nhau ánh mắt đối bính, hai mặt nhìn nhau. Vạn Yêu Xào, đây chính là Hoang Vu Yêu Thổ tuyệt đối cấm địa. Ngày này, chỉ sợ muốn thay đổi. Tất cả mọi người trong lòng đều là thầm than. Cái tràng diện này, tại Hoang Vu Yêu Thổ tứ phương trình diễn. Còn lại tam đại vương triều lâu thuyền đội ngũ, cũng là lái vào Hoang Vu Yêu Thổ. Cuối cùng nhanh đến, một chiếc lâu thuyền bên trên, Diệp Cô Thần đứng tại bong tàu bên trên, nhìn ra xa xa. Tiến vào Hoang Vu Yêu Thổ về sau, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy rất nhiều yêu thú khí tức. Mà tại càng xa xôi, Hoang Vu Yêu Thổ chỗ sâu hạch tâm, Diệp Cô Thần cũng có thể mơ hồ cảm giác được vô tận yêu khí hội tụ. Nơi đó, tuyệt đối là một chỗ cấm địa. Lần này, còn tốt tứ đại vương triều lựa chọn liên thủ, không phải bất kỳ một cái nào vương triều, như muốn đơn độc tiến vào bên trong, đều có thể phải bỏ ra rất lớn đại giới. Lại qua một ngày, kiếm vương triều lâu thuyền đội ngũ dừng lại tại trong giữa không trung. Chuyện gì xảy ra, một chút thiên kiêu không hiểu, đến ước định cẩn thận địa điểm. Bắc Huyền trưởng lão nói, tứ đại vương triều đã hẹn địa điểm, đến lúc đó cùng một chỗ tiến quân. Không phải tách ra tiến vào, nguy hiểm lớn hơn. Không bao lâu, nơi xa thiên khung, chính là có một mảnh tiếng oanh minh truyền đến. Từng chiếc thiết giáp lâu thuyền, hoành độ hư không. Chung quanh còn có hung hãn cổ chiến xa ầm ầm nghiền ép bầu trời. Cả lầu đội tàu ngũ, mang theo một loại đấu chiến sát phạt chi khí, rất là dữ dội. Là chiến thần vương triều người đến, kiếm vương triều bên này, rất nhiều cao thủ cùng thiên kiêu, đều là tâm thần run lên. Chiến thần vương triều, tại trăm đại vương triều bên trong xếp hạng thứ hai, luận nội tình, không hề yếu kiếm vương triều bao nhiêu. Chiến thần vương triều người thống lĩnh, chính là thiên chiến hoàng cùng địa chiến hoàng, tịnh xưng thiên địa chiến hoàng, thực lực đều là ngụy thánh bên trong người nổi bật, nghe nói cách thiên kiếp thánh giả chi cảnh đều không xa. Ngoài ra, còn có các lộ vương hầu, đều là ngụy thánh cấp bậc cường giả. Như ngạo thần châu không có mất tích, kiếm đạo liên minh không có phân liệt, kia tất nhiên là có thể vững vàng trấn trụ chiến thần vương triều. Nhưng bây giờ, lại là có chút treo. Rất hiển nhiên, chiến thần vương triều cũng nghĩ mượn nhờ thánh triều di dấu cơ duyên, tăng cường quốc lực, vượt qua kiếm vương triều, đoạt được đệ nhất vương triều bảo tọa. Diệp Cô Thần ánh mắt quét tới, phát hiện chiến thần vương triều, lần này tới 5 vị ngụy thánh cường giả. Mặc dù không bằng kiếm vương triều, nhưng cũng rất không yếu. Ỷ Minh chủ tới thật là sớm a. Chiến thần vương triều bên trong một vị ngụy thánh cường giả bước ra. Anh Vũ Hậu, lần này từ ngươi dẫn đội sao? Ỷ Thiên Tình thản nhiên nhìn một chút vị kia ngụy thánh cường giả. Ha ha, lần này hợp tác vui vẻ, ta chiến thần vương triều những này đám tiểu tể tử, nhưng so sánh không được các ngươi kiếm vương triều thiên kiêu. Anh Vũ Hậu cười sang sảng một tiếng, kiếm vương triều bên này, rất nhiều thiên kiêu đều là đem ánh mắt bắn ra mà ra. Một chút chiến thần bảng thiên kiêu thình lình xuất hiện, quả nhiên, Diệp Cô Thần ở trong đó phát hiện chiến bất bại. Chiến bất bại, chiến thần bảng xếp hạng thứ 10, từng tại loạn cổ hoang nguyên xuất hiện qua, khi đó còn cho Diệp Cô Thần mang đến nhất định áp lực. Nhưng là hiện tại nha, tựa hồ là cảm thấy Diệp Cô Thần ánh mắt, kia chiến bất bại sắc mặt cũng là khẽ biến. Diệp Cô Thần tại kiếm vương triều sáng tạo đủ loại kỳ tích, cũng là dần dần lưu truyền đến một chút vương triều. Thân là kiếm vương triều ẩn hình đối thủ, chiến thần vương triều tự nhiên sẽ tìm hiểu rất nhiều tin tức. Người kia chính là trời sinh thánh giả, độc cô vô bại sao, nhìn qua cũng không có ba đầu sáu tay nha. Chiến bất bại bên người, một vị ước chừng 13 tuổi đậu khấu thiếu nữ mở miệng nói, tiếng nói mềm giòn dễ vỡ. Thiếu nữ phấn điêu ngọc trác, tinh mâu lập lòe, đen nhánh sợi tóc đâm thành hai cái bím tóc đuôi ngựa. Nàng đôi cánh tay vây quanh tại thường thường không có gì lạ bộ ngực trước, lúc nói chuyện lộ ra hai viên răng mèo. Công chúa điện hạ, kia độc cô vô bại dù sao cũng là trời sinh thánh giả, không thể khinh thường. Chiến bất bại kính cẩn nói, hắn tại loạn cổ hoang nguyên lúc, bá khí nghiêm nghị, quét ngang một phương. Mà bây giờ, đối mặt cái này tuổi dậy thì đáng yêu la lị, đúng là mang theo vài phần tôn kính chi ý. Dáng dấp ngược lại là rất tuấn, không biết thực lực như thế nào, cùng ta người hoàng huynh kia so ra thì sao, đáng tiếc hoàng huynh đang bế quan, chuẩn bị chiến đấu thiên kiêu chiến trường, không cách nào đến đây. Thiếu nữ lắc đầu, rất có vài phần đáng tiếc. Một bên khác, Diệp Cô Thần cũng là chú ý tới thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia chính là chiến thần vương triều tiểu công chúa, Triệu Tiểu Địch sao? Diệp Cô Thần tự nói, Triệu Tiểu Địch xếp hạng chiến thần bảng thứ 8. Cái bài danh này, nhìn như không phải rất cao, nhưng phải biết, Triệu Tiểu Địch mới 13 tuổi mà thôi. 13 tuổi liền có thể tế nhập chiến thần bảng thứ 8, đủ để thấy nó thiên phú thực lực kinh người. Nghe đồn vị này chiến thần vương triều tiểu công chúa, huyết mạch đặc thù, trời sinh quái lực, không biết có mấy phần thực lực. Diệp Cô Thần thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không hứng thú cùng một cái tiểu cô nương so cái gì. Nhìn thấy Diệp Cô Thần dò xét ánh mắt, tiểu công chúa Triệu Tiểu Địch vỉnh vỉnh lên phấn môi, đối Diệp Cô Thần quơ quơ nắm tay nhỏ, thật giống như là muốn đánh bộ dáng của hắn. Diệp Cô Thần cười một tiếng mà qua, không có để ý. Bất quá nhiều lúc, một chỗ khác, lại lần nữa có một đám lâu thuyền lái tới, mang theo một cỗ lạnh thấu xương đao khí. Bá Đao Vương Triều, đi vào. Lần này Bá Đao Vương Triều, tới 4 vị ngụy thánh, cũng không tính ít. Diệp Cô Thần ánh mắt đảo qua trong đó, ngược lại là có một ít đao bảng thiên kiêu. Trong đó cũng nhìn thấy hai vị người quen, chính là Kim Ngân Song Đao, Kim Hoán cùng Ngân Cổ. Ban đầu ở loạn cổ hoang nguyên, bởi vì Âu Dương Phong Vân cản trở, Kim Ngân Song Đao cướp đi Diệp Cô Thần một khối tàn đồ. Cảm thấy Diệp Cô Thần ánh mắt, Kim Hoán cùng Ngân Cổ hai người đáy lòng có chút rụt rè. Bọn hắn bây giờ, mặc dù đều song song đột phá đến thần phủ cảnh, hai người liên thủ, uy lực càng là tăng nhiều. Nhưng Diệp Cô Thần sáng lập ra danh hào, thật sự là làm bọn hắn kiêng kỵ. Đây chính là trời sinh thánh giả a. Diệp Cô Thần ánh mắt đảo qua về sau, hơi có thất vọng. Hắn hiểu qua đao bảng, biết được Cổ Tôn cũng tại Bá Đao Vương triều lịch luyện, lại một đường quét ngang lên đao bảng. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần cũng không nhìn thấy Cổ Tôn tung tích. Cổ Tôn, ngươi như tham gia thiên kiêu chiến trường, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại mở đao kiếm chi quyết. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, Cổ Tôn là Diệp Cô Thần công nhận đối thủ. Sau đó, nơi xa, lại lần nữa có vô tận u minh hắc khí khuếch tán, mang theo một cỗ lạnh lẽo khí tức. Ma La Vương triều, đi vào. Chương 1042, Hồng Phấn Lang quân âm mưu. Ma La Vương triều, trăm đại vương triều bài danh thứ ba. Nếu như nói Kiếm Vương triều là kiếm tu quốc gia, Bá Đao Vương triều là đao tu thiên đường. Như vậy Ma La Vương triều chính là danh phủ kỳ thực sát lục vương triều cùng tử vong quốc độ. Tại Ma La Vương triều, không có đạo đức cùng pháp luật có thể nói, tất cả Ma La Vương triều võ giả đều tin phụng cường giả vi tôn. Người có thực lực, tài nguyên, thế lực, quyền lợi, nữ nhân đều có. Không có thực lực người, chỉ có chờ đợi bị thịt cá vận mệnh. Cũng chính là bởi vậy, Ma La Vương triều cường giả phần lớn âm hiểm xảo trá, lạnh lùng thị sát, thực lực cực kỳ cường hãn. Còn có những cái kia huyết bảng thiên kiêu, từng cái thủ đoạn ngang ngược tàn khốc, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là còn lại tam đại vương triều thiên kiêu, cũng là đều không muốn đối đầu Ma La Vương triều huyết bảng thiên kiêu. Ma La Vương triều, lần này cũng tới 5 vị ngụy thánh cường giả. Trừ cái đó ra, còn có một số thiên cung tôn giả. Đương nhiên, tiến vào thánh triều di dấu chủ lực vẫn là thần phủ cảnh thiên kiêu. Diệp Cô Thần hơi hơi hí mắt, tại Ma La Vương triều, thế nhưng là có người rất hận hắn a. Một đạo ánh mắt cừu hận rơi vào Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhìn lại, một vị ngồi tại màu hồng kiệu hoa ở trong yêu dị nam tử, chính dùng cực đoan ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Chính là huyết bảng thứ bảy, Hồng Phấn Lang quân. Tại loạn cổ hoang nguyên lớn mộ lúc, Diệp Cô Thần vì đoạt tàn đồ, trực tiếp lôi đình xuất thủ, đem Hồng Phấn Lang quân một tay nắm chặt đứt. Giờ phút này nhìn lại, Hồng Phấn Lang quân tay gãy vậy mà khôi phục, cũng không biết là ăn cái gì khôi phục đan dược. Nhưng Diệp Cô Thần tịnh không để ý. Tại loạn cổ hoang nguyên lúc, Diệp Cô Thần cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ Hồng Phấn Lang quân. Thực lực bây giờ không giống trước kia, càng là không cần để ý Diệp Cô Thần. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Cô Thần trong mắt coi thường, Hồng Phấn Lang quân yêu dị gương mặt đều nhanh muốn bóp méo. Đáng chết, cái này tạp chủng làm sao lại mạnh như vậy, xông qua Kiếm Vương triều thông thánh sơn tầng 20. Trở thành trời sinh thánh giả, càng là tại năm viện thi đấu bên trên, quét ngang Hoa Vô Tu bọn người. Vừa nghĩ tới Diệp Cô Thần lưu truyền ra đủ loại tin tức, Hồng Phấn Lang quân liền có một loại không cách nào tin cảm giác. Hắn căn bản không muốn tin tưởng, cái này Diệp Cô Thần, chính là ban đầu ở loạn cổ hoang nguyên, cùng hắn kết thù kết oán người kia. Loại này tốc độ tiến bộ, không khỏi quá dọa người rồi. Cho dù Hồng Phấn Lang quân, bởi vì nộp lên tàn đồ, đạt được Ma La Vương triều không ít ban thưởng, càng là ban cho hắn có thể làm bàn tay khôi phục đan dược, để hắn thực lực đại trướng. Nhưng bây giờ, Hồng Phấn Lang quân nếu chỉ độc đối mặt Diệp Cô Thần, vẫn không có một chút chắc chắn. Bất quá cũng may, đạt được tin tức về sau, bản Lang quân sớm đã có chỗ bài bố. Hồng Phấn Lang quân đáy mắt hiện lên âm lãnh chi sắc. Từ khi đạt được Diệp Cô Thần tin tức về sau, Hồng Phấn Lang quân một mực đang nghĩ lấy nên như thế nào báo thù. Hồng Phấn Lang quân, chính là cái này độc cô vô bại chém dụng người bàn tay sao? Hắn hiện tại cũng không phải tả tả hạng người vô danh. Một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh rơi xuống Hồng Phấn Lang quân kiệu hoa bên cạnh. Đây là một vị mười phần thanh niên cường tráng, người mặc da thú, trên mặt thoa thuốc màu, có điểm giống là man tộc. Thứ nhất song đồng lỗ, đúng là cùng giống như dã thú dựng thẳng đồng, đặt vào yếu ớt lục quang. Cường tráng thanh niên tên là Tào Hổ, xuất thân từ Ma La Vương triều một cái tên là Thú Ma Tông tông môn, chính là cái này tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, xếp hạng huyết bảng thứ 10. Chớ nhìn hắn xếp hạng không cao, nhưng cái này tông môn thủ đoạn mạnh nhất, chính là ngự thú. Nếu không phải huyết bảng không đem yêu thú tính tại chiến lược bên trong, Tào Hổ xếp hạng tuyệt sẽ không chỉ có người thứ 10. Mà lần này vạn yêu xào chuyến đi, chính là Tào Hổ thiên nhiên chiến trường, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hừ, khi đó bản lang quân thế nào biết hiểu hắn có như thế năng lực, bất quá Tào Hổ, lần này ngươi có chịu không muốn giúp ta diệt trừ cái này tạp chủng. Hồng Phấn Lang quân truyền âm nói, yên tâm. Đáp ứng ngươi sự tình sẽ không nuốt lời, giống như vậy một trời sinh thánh giả huyết nhục, ta những tiểu tử kia nhất định sẽ rất muốn ăn a. Tào Hổ nhếch nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Hồng Phấn Lang quân vẫn chưa yên tâm, đối một phương hướng khác truyền âm nói, công chúa điện hạ, lần này nếu như có gì ngoài ý muốn, còn cần ngươi xuất thủ. Một phương khác hướng, một đạo lãnh diễm bóng hình xinh đẹp, nhạt đứng ở bong tàu phía trên. Nàng toàn thân da thịt tuyết trắng, thân thể mềm mại thướt tha, cơ hồ không đến mảnh vải, chỉ có trọng yếu bộ vị mới dán màu đen giáp phiến. Một đầu màu khói xám tóc xanh theo gió tung bay, tinh xảo trên gương mặt nửa bộ bị mặt nạ bao trùm, lộ ra mị hoặc liệt diễm môi đỏ. Đạo này lãnh diễm bóng hình xinh đẹp, mang theo một cỗ đến cực điểm hắc ám cùng mùi huyết tinh. Rõ ràng là nữ tử, lại tựa như địa ngục tu la. Chính là Ma La Vương triều huyết bảng thứ hai, La Hầu công chúa. Có thể leo lên huyết bảng thứ hai, đại biểu La Hầu công chúa tay nhiễm vô số máu tươi. Đừng bảo là còn lại tam đại vương triều thiên kiêu, chính là Ma La Vương triều một chút thiên kiêu, nhìn về phía La Hầu công chúa ánh mắt, cũng là ẩn ẩn mang theo kiêng kỵ. Đây chính là một cái chân chính tàn nhẫn vô độ lãnh huyết mỹ nhân. Nghe được Hồng Phấn Lang Quân, La Hầu công chúa thần sắc đạm mạc truyền âm nói, như thời cơ phù hợp, bản công chúa không keo kiệt xuất thủ. Vậy liền đa tạ công chúa, đạt được La Hầu công chúa hứa hẹn, Hồng Phấn Lang Quân đáy lòng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, lấy vô cùng thù hận ngữ khí âm thanh lạnh lùng nói, độc cô vô bại, ngươi khi đó đoạn ta một cái tay, ta lần này đoạn ngươi một cái mạng. Diệp Cô Thần thần thức nhạy cảm, cũng là cảm thấy Hồng Phấn Lang Quân sát ý. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lại hiếu kỳ Hồng Phấn Lang Quân ở đâu ra lòng tin dám đối phó hắn. Diệp Cô Thần đủ loại tin tức, Hồng Phấn Lang Quân chắc hẳn cũng đã biết được. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bất quá ngươi nếu một lòng muốn chết, vậy liền đừng trách ta. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là lạnh lùng, theo tứ đại vương triều đội ngũ hội tụ ở cùng nhau. Ngụy Thánh cường giả số lượng, tổng cộng đạt đến 24 vị. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng đến cực điểm số lượng. Cỗ lực lượng này vặn cùng một chỗ, dù là thế lực cấp độ bá chủ cũng muốn thận trọng đối đãi. Bất quá vạn yêu xảo yêu thú lực lượng, đồng dạng vô cùng cường đại, mỗi một con yêu thú chi vương, đều có thể một địch hai, thậm chí địch ba. Xuất phát, sau đó, tứ đại vương triều liên hợp đội ngũ, hướng phía hoang vu yêu thổ hạch tâm chạy tới. Vừa mới nửa ngày, Diệp Cô Thần rốt cục thấy được tại Nam Thiên Vực rất có vài phần hung danh vạn yêu xào. Vạn yêu xào, xưng là tổ, nhưng kỳ thật lại là một mảnh cực kỳ cổ lão hoang man dãy núi. Toàn bộ dãy núi, hiện lên hình bầu dục, tựa như tổ chim. Tăng thêm nơi dừng chân có rất nhiều hung man yêu thú, bởi vậy mới được xưng là vạn yêu xào. Mọi người đều biết, vạn yêu xào bên trong có được yêu thú cường đại chi vương. Cho dù là ngụy thánh cấp bậc cường giả, cũng không dám đơn độc tới gần vạn yêu xào. Bởi vì những cái kia yêu thú chi vương, đối với khí thức cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nếu như chỉ là một chút thiên địa linh kiều, hoặc là thần phủ cảnh nhân loại võ giả, cái kia còn xa xa không cách nào kinh động yêu thú chi vương. Nhưng nếu có đỉnh cấp tôn giả, hoặc là ngụy thánh cường giả đến, những cái kia vạn yêu xào chỗ sâu yêu thú chi vương, sẽ lập tức phát giác được. Tựa như hiện tại như vậy, giống vạn yêu xào khu vực phía nam, một tiếng sư hống chấn động thương thiên. Ngao, vạn yêu xào đông bộ phương hướng, một tiếng hổ khiếu rung động vạn dặm sơn lâm. Sau đó, có sói tru thanh âm vang lên, có vượn gầm thanh âm chấn động, có cự mãng thổ tín tê tê tiếng vang lên, làm cho người tê cả da đầu. Đám người đề phòng, những cái kia yêu thú chi vương muốn hiện thân. Ỷ Thiên Tình vẻ mặt nghiêm túc nói, tứ đại vương triều tất cả mọi người, đều là nhấc lên tâm thần. Vạn yêu xào chư vị yêu thú chi vương, rốt cục muốn hiện thân. Chương 1043, thập đại yêu thú chi vương. Nghe đồn vạn yêu xào, tổng cộng có 10 đầu yêu thú chi vương, mỗi một đầu đều là hung danh hiển hách tồn tại. Đừng nói là tứ đại vương triều thần phủ thiên kiêu cùng thiên cung tôn giả, chính là một chút ngụy thánh đều là sắc mặt ngưng trọng. Giống, viễn không, một đầu uy mãnh sư hình yêu thú, vỗ cánh mà tới. Nó sau lưng mọc ra hai cánh, cái đuôi cũng không phải là sư đuôi, mà là có bỏ cạp đuôi câu, như là bạch ngọc điêu trác. Là yêu thú chi vương, Hạt Vĩ Ngọc Sư, một chút tôn giả kinh hô, Hạt Vĩ Ngọc Sư, thế nhưng là một tôn cực kỳ cường đại yêu thú chi vương, thứ nhất dễ bạch ngọc đuôi bỏ cạp, càng là có thể so với thiên kiếp thần binh, tùy tiện nhưng xuyên thủng các loại hộ giáp, càng có hứng thú hơn mệnh độc tính. Bất quá ở đây, dù sao có 24 vị ngụy thánh tọa chấn. Đám người mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá mức bối rối. Nhưng mà tiếp xuống, lại lần nữa có một chút hung hãn khí tức chạy đến. Một đầu toàn thân như hoàng kim đổ bê tông hổ vương hiện thân, hổ khiếu động sơn lâm, rung động tứ phương. Nó chính là yêu thú chi vương, hoàng kim vương hổ. Một đầu toàn thân ngân bạch lang vương, nhanh chóng chạy lướt qua mà tới. Nó cái trán có một đạo nguyệt hình huy hiệu, phóng thích huy áp. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể dẫm sập một ngọn núi. Là yêu thú chi vương, khiếu nguyệt ma lang, lại lần nữa có người nghẹn ngào thấp giọng hô. Ong ong, một con ong chúa hiện thân, to như phi cầm. Nó cánh như lợi kiếm nhất lăng lệ, bắn ra vô tận kiếm khí. Kiếm sĩ phong vương, một chút tôn giả sắc mặt trắng bệch, lại một đầu yêu thú cường đại chi vương hiện thân. Trên bầu trời, có bóng ma bỏ ra. Kia là một đầu chừng dài trăm trượng đen nhánh ma mãng, sau lưng mọc lên tám cánh, tê tê phun lưỡi. Là bát xí ma mãng, đám người sợ hãi, từng đầu yêu thú chi vương, liên tiếp hiện thân, mỗi một đầu khí tức, đều vô cùng khiếp người. Trong đó càng là có một ít yêu thú chi vương, ngay cả ngụy thánh cường giả đều là nhíu mày. Tỷ như có một đầu màu đen giao long, mọc ra tám đôi mắt. Kia là một đầu có chút hung hãn yêu thú chi vương, tên là bát mục quỷ giao. Một đầu con mắt hiện lên bích màu xanh, toàn thân trải rộng kim sắc lông vũ điêu loại yêu thú, vỗ cánh ở giữa, phong nhận bạo trùng. Kia là yêu thú chi vương, bích nhãn kim điêu, còn có một đầu lớn như núi cao cự viên, toàn thân trải rộng đen nhánh vảy rồng, trên trán càng là có một cái bánh bao, tựa như muốn sinh trưởng ra thứ gì. Đầu này cự viên, tên là hắc ám long viên, nó thể nội, thậm chí có một sợi long tộc huyết mạch, mặc dù rất nhạt, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Bất quá một lát mà thôi, vạn yêu xào thập đại yêu thú chi vương, tất cả đều đi vào. Kinh khủng yêu khí, biến thành thao thiên cự lãng, che đẩy tứ phương. Nhân loại, các ngươi muốn làm gì? Hắc ám long viên ồm ồm mở miệng, yêu thú chi vương, đã có thể miệng nói tiếng người, có trí tuệ không thua gì nhân loại. Nhìn xem kia 10 đầu yêu thú chi vương, chính là một chút ngụy thánh, thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Vạn yêu xào bên trong yêu thú chi vương, ngày bình thường riêng phần mình chiếm cứ một khối lãnh thổ, có nhiều phân tranh, thậm chí có như nước với lửa. Nhưng nếu là đối mặt nhân loại hoặc những dị tộc khác, những này yêu thú chi vương cũng sẽ tạm thời buông xuống nội đấu, nhất trí đối ngoại. Cũng chính là bởi vậy, vạn yêu xào mới có thể hung danh bên ngoài, ngay cả ngụy thánh cường giả cũng không dám tùy ý bước vào. Chúng ta tại vạn yêu xào bên trong phát hiện một chỗ nhân loại di tích, cần tiến vào bên trong. Ỷ Thiên Tình nhàn nhạt mở miệng, ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu là chúng ta những này yêu vương muốn đi vào các ngươi vương triều hoàng đô, ngươi nguyện ý không? Hắc ám long viên trầm giọng nói, tiếng nói như gióng trống trời. Mà lại nhân loại các ngươi từ trước đến nay bội bạc, dưới mắt như vậy chiến trận, sợ là sớm có mưu đồ đi. Bích nhãn kim điêu trên không trung vỗ cánh, miệng nói tiếng người nói. Minh chủ, làm gì cùng những xúc sinh này nhiều lời, dù sao những xúc sinh này có thể hay không có thể nhượng bộ, trực tiếp giết đi vào. Hoa Vân Đào đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, ánh mắt âm thầm chớp động. Cái này, Ỷ Thiên Tình khẽ nhíu mày, nhưng mà lời này lại là triệt để dẫn nổ một đám yêu thú chi vương phẫn nộ. Nhân loại tạp toái, ngươi là muốn chết. Hắc ám long viên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền như là đánh vỡ thiên khung, đối kiếm vương triều bên này oanh sát mà tới. Còn lại như Hạt Vĩ Ngọc Sư, Kiếm Sĩ Phong Vương, Khiếu Nguyệt Ma Lang, Bát Mục Quỷ Giao, Hoàng Kim Vương Hổ, Bát Xí Ma Mãng trở yêu thú chi vương, cũng là phát ra chấn thiên gào thét, đối tứ đại vương triều đội ngũ đánh tới. Chư vị, vì thánh triều di dấu, lên đi. Chiến thần vương triều Anh Vũ Hậu cũng xuất thủ, muốn thăm dò vạn yêu xào bên trong thánh triều di dấu. Bọn hắn nhất định phải đem những này yêu thú chi vương ngăn chặn,